Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, tương lai thân cao. Tuy rằng chọc một ít tiểu sóng lớn, thế nhưng những kia vẫn là hạ nhẫn Deidara. Kurochi vẫn là trong thôn lưu thủ ngũ vĩ Jinchuriki Ban, tứ vĩ Jinchuriki Roshi đều dễ dàng bị hắn trêu chọc. Có áo choàng tàng hình sau, không sử dụng chakra hắn liền là đối mặt cảm giác hình ninja cũng hoàn toàn không cần sợ sệt. Những ninja cảm giác kia chỉ có thể nhận biết được hắn cái kia nhanh chóng rời đi ảnh phân thân. Đối với hắn bản thân lại không tìm được mảy may. Hắn liền như thế khoác áo choàng từ từ rời đi nham nhẫn thôn. Hiện tại nham nhẫn cùng vân nhẫn ở giữa chiến tranh đã hẳn là gần đủ rồi. Nếu là dừng lại 2-3 ngày, sợ cáo già Ryotenbin no Onoki sẽ trở lại rồi. Đến lúc đó Ryotenbin no Onoki thậm chí khả năng phong thôn từ từ tìm người. Rốt cuộc thế chiến thứ 2 đã đánh xong rồi. Sở dĩ Oguri Jin tuyệt không thể phục chế ở vân ẩn thôn thành thơi, mà là lập tức rời đi. Hắn rời đi nham nhẫn thôn trên đường thường thường có thể gặp phải giải rác nham nhẫn. Hắn tiện tay bắt được mấy cái hạ nhẫn tra hỏi. Được kết quả là nham nhẫn đã toàn diện tan tác. Nhìn hắn Konoha đánh dấu, nham nhẫn nhóm trên mặt cũng không có quá nhiều tuyệt vọng. Bởi vì bọn họ cho rằng hắn chỉ có điều là Konoha đến tra xét tin tức hạ nhẫn. Chờ tra xét đến tin tức hắn liền sẽ bỏ qua cho bọn họ. Chờ Oguri Jin cắt ra cổ họng của bọn họ sau, bọn họ còn dùng khó có thể tin biểu tình nhìn Oguri Jin. Không biết vì sao vị này Konoha ninja sẽ như vậy đau dưới ra tay. Che kín rồi dấu vết của chính mình, dùng thổ độn thêm hỏa độn triệt để đem bọn họ lột ra chóc thịt sau. Oguri Jin lắc lắc đầu, nhảy lên trên vách núi. Từ khi bắt đầu luyện tập Garyu áo nghĩa, thân thể của hắn càng ngày càng cường tráng. Cùng thân thể đồng thời cường tráng là tinh thần cùng thị lực. Hắn hiện tại khí tuy không thể ngoại phóng, thế nhưng ở trong hai mắt ngưng tụ lại có thể phát huy ra thần quang đến, để ánh mắt của hắn càng ngày càng sắc bén cùng mạnh mẽ, có thể ung dung nhìn thấy 100 mét bên ngoài quả táo. Hắn đứng ở trên núi cao, miễn cưỡng có thể nhìn thấy chạy trốn nham nhẫn cùng truy sát vân nhẫn. Thế nhưng chỉ là linh tinh mấy chỗ giao chiến, phần lớn người đều vô tâm chiến đấu rồi. Mặc dù đối với nhẫn giới lịch sử chỉ là nhớ tới linh tinh một vài thứ, thế nhưng hắn lại nhớ rõ, lần thứ 2 nhẫn giới chiến tranh là lấy nham nhẫn cùng vân nhẫn chiến tranh kết thúc mà kết thúc. Nói cách khác, thế chiến thứ 2 kết thúc rồi. Hắn đứng ở trên nham thạch, có một loại rút kiếm chung quanh tâm mờ mịt cảm giác. Thế chiến thứ 2 kết thúc, ninja giới đại ghi việc ở khoảng cách thế chiến thứ 3 bắt đầu trước tạm thời đình trì. Nói cách khác, những luân hồi giả kia có rất lớn khả năng đã trở lại vô hạn điện đường rồi. Lần sau bọn họ giáng lâm, chỉ sợ cũng là lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến trọng đại chiến dịch rồi. Nói thí dụ như Kanabi cầu lớn cùng núi Kikyo, vậy hắn hiện tại hẳn là đi nơi nào đây? Hắn hiện tại xác thực là có chút mờ mịt rồi, là tiếp tục đi Konoha trộm nhẫn thuật quyển trục, vẫn là chậm rãi chính mình tu luyện trở nên mạnh mẽ, cũng hoặc là phát triển thế lực của chính mình. Konoha cùng cái khác nhẫn thôn có thể không giống nhau, cái khác nhẫn thôn có chính mình nơi hiểm yếu. Nham nhẫn có vách đá, vân nhẫn có núi cao, xa nhẫn có sa mạc, vụ nhẫn có biển rộng, mà chỉ có Konoha là rừng rậm. Cũng chính bởi vì vậy, Konoha có tương đương số lượng phong ấn ban cùng kết giới ban. Có thể nói am hiểu phong ấn thuật cùng kết giới thuật phương diện này tới nói, toàn bộ Konoha là đứng đầu toàn bộ nhẫn giới, mặc kệ là thi quỷ tẫn phong, vẫn là phong ấn vĩ thú ngũ hành phong ấn, đều là Oguri Jin rất muốn. Thế nhưng Konoha nhẫn thôn cùng những thôn khác không giống nhau. Konohagakure có rất nghiêm mật kết giới thuật. Bất luận cái gì xông qua làng người đều sẽ bị kết giới thuật phát hiện. Sau đó sẽ đưa tới Konoha đội cảnh vệ Uchiha. Đương nhiên, Konoha cảnh vệ xác thực rất trọng yếu. Thế nhưng ở Konoha nhiều lần trong chiến tranh Konoha liền không mấy lần bị người đánh tới bản thôn. Trải qua, nói cách khác đây là một hỗn ăn dưỡng lão vị trí. Bất quá Uchiha còn không bị diệt tộc hiện tại. Uchiha Konoha đội cảnh vệ nhưng là muốn mạnh hơn ám bộ tồn tại. Oguri Jin ở trong thôn cũng không có cùng Uchiha có bất luận cái gì gặp nhau. Bởi vì Uchiha đã không thể đưa hắn một cái con mắt. Cũng không thể quản gia truyền ra hỏa độn nhẫn thuật để hắn học. Đã như vậy lời nói, hắn đi lãng phí thời gian như vậy khúm núm lấy lòng Uchiha làm gì? Bất quá nghĩ đến chính mình khả năng muốn đối mặt Uchiha nói. Nội tâm hắn vẫn còn có chút rụt rè. Bất quá hắn hiện tại đã là thượng nhẫn. Hơn nữa áo choàng tàng hình lời nói. Hẳn là không sao. Trong lòng hắn biết nếu như hắn trở lại Konoha ăn cắp nhẫn chi thuật lời nói. E sợ nhất định sẽ đụng tới Konoha một ít người. Thế nhưng không biết vì sao. Nội tâm hắn luôn có một loại nóng lòng muốn thử kích động. Này có lẽ tương tự với áo gấm về nhà. Lại phảng phất là có chút kính tiểu thận vi thu được sức mạnh sau vui sướng. Hắn đột nhiên có loại nghĩ phải đi về nhìn kích động. Có lẽ đây chính là nhân loại đi. Có lẽ đây chính là phàm nhân đi. Hắn lau một đêm mặt mình, cả người phóng lên trời, mang theo khinh trọng nham chi thuật, thân thể của hắn mềm mại dường như chim nhỏ bình thường. Ở cao cao trên bầu trời, hắn mở ra thân thể của chính mình, dùng tơ lụa may phi dược phục chớp mắt triển khai, thừa gió mà lên, hắn liền giống như một cái chuột bay bình thường, bắt đầu nhanh chóng phi hành về phía trước lên. Hắn như vậy có thể muốn so với Onoki tốc độ phi hành nhanh nhiều. Bởi vì nham nhẫn địa thế khá cao, sở dĩ hắn như thế bay lập tức liền vượt qua chiến trường. Trên không trung trở thành một cái ưng bình thường, hướng về Konohagakure bay đi. Nói rằng Wingsuit không biết vì sao nhiều như vậy xuyên qua đến Hokage bên trong người đều chưa hề nghĩ tới sử dụng chế tạo vật này. Này rõ ràng là cường đại đến có thể thay đổi toàn bộ chiến cuộc chiến lược vũ khí. Bất luận người nào được nó sau, cũng có thể dễ dàng xông lên vân nhẫn thôn tiến hành tác chiến hoặc là lui lại. Nham nhẫn vách treo leo cùng sa nhẫn gió to, cũng là có thể bị Wingsuit chinh phục. Mạnh mẽ các ninja có cái thứ này lại phân phối một cái dù để nhảy e sợ thiên hạ đều có thể đi. Thế nhưng vô số nhẫn giới những người xuyên Việt lại không có một người nghĩ đến chuyện này. Đồ chơi này vẫn để hắn nhìn qua dường như kỳ trang dị phục quái nhân. Nhưng cái kia chỉ có điều là bởi vì hắn Wingsuit hai tay áo cùng giữa hai chân màng chân ở không có. Khóa kéo thời điểm liền giống như hard rock hippie đồng dạng. Thế nhưng kéo lên khóa kéo sau, đồ chơi này có thể bảo đảm hắn theo chỗ cao nhảy xuống không có bất luận cái gì tổn thương liền là. Không có dù để nhảy lấy ninja tố chất thân thể ở cao mười mấy mét trái phải hạ xuống cũng chắc. Chắn sẽ không bị thương. Đương nhiên, đây là cần chịu đựng những người khác ánh mắt kỳ dị. Bất quá đối với ninja tới nói, bảo mệnh mới là quan trọng nhất không phải sao. Hắn rời đi thổ chi quốc sau. Trái lại bắt đầu làm đến nơi đến chốn, bắt đầu một bước một cái vết chân hướng về Konoha đi đến. Bởi vì hắn phát hiện hắn luyện tập Chokazugan no Jutsu thời điểm. Liền phảng phất ở cho mình dùng long châu bên trong. Trọng lực thất, làm trọng lực huấn luyện bình thường. Chokazugan no Jutsu để thân thể của hắn chớp mắt trở nên nặng vô cùng. Phảng phất chớp mắt bỏ thêm mấy trăm cây di trọng lượng bình thường. Này có lẽ đối với 12 tuổi hắn tới nói còn có chút quá sớm. Thế nhưng đối với thực lực bức thiết để hắn căn bản không thèm để ý tương lai mình có thể dài cao. bao nhiêu, nhanh chóng tăng cao thực lực của chính mình mới là hắn bây giờ chân chính chuyện nên làm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.